Nương tử lại kiếm tiền. Chương 11, tác dụng của tiểu mao cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Tiểu Vân cất cây châm mang tiểu mao cầu đi trấn Lâm Hà. Mặc dù chỉ có 7-8 dặm đường, nhưng dựa vào nàng cánh tay nhỏ chân nhỏ đi nhanh cũng cần 1 giờ mới đến. Trấn Lâm Hà là một trấn buôn bán thường xuyên. Trấn không phải rất lớn, nhưng thương nhân qua lại tương đối nhiều. Cuộc sống của dân cư khá giả, cùng với mức sống của thôn Hạ Hà, một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh. Lộ Tiểu Vân kéo lại quần áo đơn bạc trên người, tung tăng nhìn hàng quán đông đúc hai bên đường. Tiếng giao hàng cùng tiếng nói chuyện thay nhau vang lên, khiến cho nàng tìm lại được cảm giác đã lâu. Đúng, chính là cảm giác dạo phố mua sắm ở kiếp trước. Những bộ quần áo đẹp, thức ăn thơm phức và trang sức bày la liệt khiến cho người ta hoa cả mắt. Bất quá những thứ này nàng chỉ có thể ở xa xa liếc mắt nhìn, hung hăng hâm mộ một chút, tìm một người qua đường nghe ngóng tìm hiểu vị trí tiệm cầm đồ. Kỳ kèo mặc cả, trưởng quỹ chỉ cho 2 lượng bạc, còn nói trong vòng 3 tháng phải chuộc về, nếu không liền bán hết. Lộ Tiểu Vân khẽ cắn răng, đáp ứng. Suy nghĩ trước vượt qua cửa ải khó trước mắt, sau lại tìm phương pháp kiếm bạc đem cây châm chuộc về. Cầm 2 lượng bạc đi ra khỏi cửa hàng, lúc này mới phát hiện vừa khát lại vừa đói. Liếm liếm khóe môi khô nứt, không tự chủ đi tới trước một gian hàng hoành thánh. Mùi thơm hoành thánh thẳng hướng chui vào trong mũi. Nội tâm dẫy dụa một phen, vẫn là phải ăn một chén hoành thánh. Ăn uống no đủ mới có sức để kiếm bạc. Chủ sạp tay chân nhanh chóng bọc một chén hoành thánh, hạ nồi nấu chín, vớt lên, phối hợp gia vị, chớp mắt một cái, một tô hoành thánh thơm ngon đã đặt ở trước mắt. Lộ Tiểu Vân trước người mùi thơm một cái, thật khiến cho người thần thanh khí sảng, liền lấy một đôi đũa, lại thấy trước mắt chỉ còn lại cái tô không sạch sẽ. Gì? Hoành thánh của ta đâu? Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cái gì cũng không có. Chợt nhìn thấy tiểu mao cầu đang liếm miệng, một bộ dạng hưởng thụ. Sẽ không phải là ngươi ăn đi? Chi chi chi chi, ngươi trả hoành thánh cho ta. Chấm, chi chi chi chi, tiểu mao cầu lưu lại một làn khói, chọc cho Lộ Tiểu Vân tức đến đau gan. Không thể làm gì khác hơn là lại gọi một chén. Mấy hớp xuống bụng, thoải mái hơn nhiều. Nếu như ngày ngày uống cháo ăn khoai lang, ăn nàng sẽ muốn điên. Chén này hoành thánh đơn giản này đã cứu mạng nàng. Chẳng qua là thời điểm chả không tránh được đau đớn. Một chén hoành thánh 8 cái tiền đồng. 2 chén chính là 16 cái tiền đồng. Đủ cho nàng kéo một thước vải bố. Thật là thời điểm không có tiền liền phá lệ so đo. Trước đi tiệm thuốc mua chút dược liệu bồi bổ như Lạc Thần Y nói. 2 lượng bạc lập tức đi hơn nửa. Lại đi vải trang mua chút vải bố rẻ nhất cùng cây bông vải. Những thứ này nói thật, nàng đều coi thường. Chất lượng quá kém, nhưng là không có biện pháp. Dù sao phải sống sót trước, không bị chết rét mới được. Tiền còn lại liền mua chút lương thực và đồ dùng hàng ngày. Nàng phát hiện ngay cả 1 cân thịt cũng không mua nổi. Bạc cũng quá không đủ xài rồi. Không thể làm gì khác hơn là về nhà trước rồi tính tiếp. Nhìn đống đồ này, Lộ Tiểu Vân quả thực có chút nhức đầu. Đồ không phải rất nhiều, nhưng cũng rất nặng. Nàng một đứa trẻ 8 tuổi, không mang được nhiều đồ như vậy. Nên làm thế nào cho phải chứ? Bạc trên tay căn bản cũng không đủ ngồi xe bò trở về. Chi chi chi chi, tiểu mao cầu chẳng biết chạy đến chân nàng từ lúc nào. Đang hưng phấn lắc đuôi. Đi ra, không thấy ta đang phiền sao? Lộ Tiểu Vân không nhịn được vừa nói vừa thử đem tất cả mọi thứ treo trên cánh tay nho nhỏ của mình. Chi chi chi chi, tiểu mao cầu càng kích động. 2 cái chân trước qua loa quơ. Thật sự là không cách nào mang đi tất cả mọi thứ. Lộ Tiểu Vân chấp nhận đem đồ để dưới đất. Suy tư có muốn đi tìm chiếc xe bò trở về thôn hay không. Chi chi chi chi, tiểu mao cầu nhảy lên nhảy xuống xung quanh đống đồ. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Lộ Tiểu Vân nghi hoặc nhìn tiểu mao cầu đang nhảy lên nhảy xuống kia. Chi chi chi chi, chỉ thấy tiểu mao cầu nhìn chằm chằm đống đồ. Mắt mở thật to, sau đó chớp chớp, nháy mắt lại nháy mắt. Tổng cộng nháy mắt 3 lần. Đống đồ trên đất kia đột nhiên không thấy. Lộ Tiểu Vân có chút sợ ngây người. Chuyện gì mới vừa xảy ra? Đồ của nàng đâu? Thuận tay đem tiểu mao cầu ôm lấy. Đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ngươi có tùy thân không gian? Chi chi chi chi. Ngươi còn có thể đem đồ vật nhổ ra sao? Chi chi chi chi. Tiểu mao cầu nhìn chằm chằm một chỗ trên đất. Trừng mắt nhìn. Đống đồ mới vừa kia lại xuất hiện ở đó. Lộ Tiểu Vân bấm bóp cánh tay. Không phải là mộng. Xem ra tiểu mao cầu vẫn có chút tác dụng. Tùy thân không gian có thể giải quyết vấn đề rất lớn. Nàng cao hứng sờ bộ lông mềm mềm của tiểu mao cầu. Thật tốt, Hoành Thánh không có ăn chùa. Chi chi chi chi, tiểu mao cầu cũng hưng phấn ở trong cánh tay nàng cọ tới cọ lui. Mau đem đồ vật thu lại. Chúng ta đi về nhà. Lộ Tiểu Vân đánh giá chung quanh một phen. Thật may chung quanh không có ai. Loại chuyện tốt này ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết. Tiểu mao cầu đem đồ thu vào không gian. Vùi ở trong cánh tay Lộ Tiểu Vân làm nũng. Chi chi chi chi, người muốn nói cái gì? Chi chi chi chi, tiểu mao cầu làm động tác liếm miệng. Ngươi còn muốn ăn ăn ngon? Chi chi chi chi, được, sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Chẳng qua là ta bây giờ không mua nổi thịt. Chúng ta chỉ có thể uống cháo trắng. Gặm khoai lang, chi chi chi chi. Trên đường về, tâm trạng của Lộ Tiểu Vân đặc biệt thoải mái. Tựa như thấy được ngày mai tốt đẹp. Dọc theo đường đi cùng tiểu mao cầu nói chuyện phiếm. Trò chuyện thật là vui sướng. Còn hứa sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon cho nó. Tĩnh nương biết được cây châm chỉ có 2 lượng bạc. Đau lòng rơi nước mắt. Lộ Tiểu Vân không tránh được lại là một phen an ủi. Đem dược liệu nấu tốt xong. Đút cho tĩnh nương uống. Để cho nàng mở lòng dưỡng tốt thân thể. Buổi tối nấu nồi cháo khoai lang. Rán mấy cá bánh bột ngô. Nghĩ đến mình ở trấn trên ăn một chén hoành thánh có thịt. Mà tĩnh nương cùng Tiểu Linh chỉ có thể uống cháo khoai lang. Tràn đầy cảm giác áy náy. Cả buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được. Suy nghĩ chuyện kiếm bạc. Cho đến khi trời sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Tỷ, tỷ, mau nhìn đây là cái gì? Lộ Tiểu Vân dụi mắt một cái. Nhìn Lộ Tiểu Linh hô to gọi nhỏ. Chỉ thấy trên tay Lộ Tiểu Linh xách một con thỏ. Cười đến ánh mắt cũng cong thành hình trăng sáng. Bên chân nàng tiểu mao cầu ngoài miệng còn ngậm một con thỏ. Đang hướng về phía Lộ Tiểu Vân làm nũng bán manh. Đây là thỏ ngươi bắt. Chi chi chi chi. Thật là một con linh sủng nghe lời hiểu chuyện. Lộ Tiểu Vân nhảy xuống giường. Đem tiểu mao cầu ôm vào trong ngực xoa xoa. Hôn một cái. Lúc này mới xốc con thỏ lên. Cao hứng nói. Linh nhi, chúng ta hầm thỏ ăn. Tay chân nhanh chóng đem thỏ lột ra rửa sạch. Thật may là kiếp trước thời điểm đi theo cha có học ngón này. Yêu thích bình thường của cha chính là nghiên cứu thức ăn ngon. Nàng thường nghe thấy cũng học được rất nhiều. Vốn là muốn làm món thịt thỏ xào cay cho đỡ thèm. Nhưng nhà trừ một chút xíu muối. Cái gia vị gì khác cũng không có. Nàng không thể làm gì khác hơn là chặt con thỏ. Châm nước để hầm. Nhà có sản phụ cùng bệnh nhân. Món hầm là bổ dưỡng nhất. Con thỏ thừa được treo trên cành cây bên cạnh nhà lá phơi khô. Lần sau lại ăn. Sau khi thịt thỏ được hầm tốt. Mùi thơm đặc trưng của thú hoang tràn ngập 4 phía nhà lá. Lộ Tiểu Vân nếm nếm mùi vị. Thậm chí rất ngon. Đặt mấy cái bánh bột ngô lên bếp. Cơm coi như làm xong. Lộ Tiểu Vân hào phóng phân cho tiểu mao cầu một ít. Còn dư lại mẹ con 3 người phân nhau. Thịt thỏ hầm có hương vị nguyên bản. Đối với người khẩu vị nặng như Lộ Tiểu Vân mà nói mùi vị cũng không tốt. Bất quá mấy người đã rất lâu không được ăn thức ăn mặn. Ngược lại cũng ăn rất vui vẻ. Cách chương.